Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 29, hấp thu. William tại sao phải một mực truy tung Shirley? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Shirley là nữ nhi của hắn à. Tại bị G-virus ăn mòn về sau, William chỉ có một điểm nhân tính, chính là đối nữ nhi tưởng niệm. Vì lẽ đó, tại cái này tràn đầy nguy hiểm thành thị bên trong, William không ngừng truy tìm nàng, bảo hộ nàng. Tại gặp được Tử Lương một đoàn người về sau, William đương nhiên cho rằng những người này là đối với nàng nữ nhi uy hiếp. Vì lẽ đó, liền công kích đám người. Ân, cái này đích xác là một cái đối William hành vi giải thích. Hơn nữa còn có thể thuận tiện vì cái này đáng thương nhà khoa học phủ thêm một chút xíu oanh liệt bi kịch sắc thái. Nhưng là, sự thật thường thường muốn càng thêm hắc ám một chút. William truy tung Shirley có thể là vì thân tình, cũng có thể là sinh sản, G-virus ký sinh đến khác biệt cá thể về sau, cũng sẽ xuất hiện thiên hình vạn trạng tiến hóa phương hướng. Mà những này tiến hóa phương hướng điểm cuối cùng, thường thường đều là bi thảm sụp đổ, tựa như là William dạng này. Vì lẽ đó, G-virus vô cùng khát vọng một cái hoàn mỹ túc chủ. Cũng chính là Shirley, đúng, chính là sinh sản, hấp thu, hoặc là nói giao phối. Mặc dù cái này nghe có chút quỷ xúc, nhưng là, đối với một cái lấy sinh tồn A tiến hóa thành mục tiêu chủ yếu virus đến nói, giao phối đối tượng là ai tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Mà thân là cùng G-virus hoàn mỹ xứng đôi Shirley đâu. Nàng mặc dù bảo lưu lấy mình vốn có ý thức, nhưng là, nàng y nguyên có thể cảm nhận được nghe được loại này triệu hoán cùng khát vọng. Vì lẽ đó, nàng cũng muốn hấp thu William. Không sai, đây đối với cha con đều muốn hấp thu đối phương. Mà nhìn, thắng lợi sau cùng chính là Shirley. Những cái kia còn mang theo đống lửa nhỏ dư cho đã hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng là, bọn chúng y nguyên lấy một loại siêu việt lẽ thường phương thức tụ tập lại. Sau đó toàn bộ xông vào Shirley trong da. Shirley cứ như vậy yên tĩnh đứng tại hôi tẫn bên trong. Một mặt hưởng thụ mỉm cười. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cục mở to mắt. Giờ khắc này, trên la bàn liên quan tới Shirley chữ viết cũng rốt cục cải biến. Shirley Birkin, tuổi tác 12 tuổi, G-virus mang theo thể trạng thái hoàn mỹ dung hợp trưởng thành kỳ, thao túng thi quỷ độc sư Tử Lương. Nhìn xem đoạn chữ viết này, đã sớm dự liệu được, đồng dạng cười cười. Quả nhiên Shirley cũng tiến hóa theo ấu niên kỳ đi vào trưởng thành kỳ. Chỉ bất quá nàng tiến hóa không giống như là phụ thân nàng như thế không kiêng nể gì cả, mà là cần nhất định điều kiện, mà tiến hóa về sau ngoại hình tựa hồ cũng không có cái gì cải biến. Vẫn là cái kia chỉ có 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Chỉ bất quá, làm nàng mở mắt ra về sau, cái kia bôi không hợp nhau nguy hiểm cùng lười biếng càng thêm mãnh liệt. Harley Quinn lúc này vừa mới là lão roi tiêm vào xong virus giải dược. Nàng nhìn thấy cách đó không xa theo trong bụi mù đi ra Shirley, có chút sững sờ một cái. Tiểu cô nương này thực tế là quá đáng yêu. Nàng nhẹ nhàng phát ra một tiếng cảm thán. Ếch, không biết nàng đến cùng là thế nào tại Shirley trên thân nhìn ra đáng yêu cái từ này tới. Bất quá cũng không ai có tâm tư đến hỏi nàng, bởi vì Shirley đã lần nữa đi đến Tử Lương trước mặt, mỉm cười cùng nó nhìn nhau. Cảm ơn ngươi, ta một mực tại tìm cơ hội hấp thu nó, nhưng là bằng vào ta hiện tại lực lượng rất khó làm được. Thẳng đến sự xuất hiện của các ngươi, Tử Lương bất đắc dĩ nhún nhún vai, lợi dụng xong chúng ta về sau, còn có thể nói tiếng tạ ơn. Người thật đúng là có lễ phép à. Cho nên nói, trước ngươi nói những cái kia, muốn để phụ mẫu nhiều bồi bồi ngươi, cố sự. Căn bản chính là nói cho Leon nghe, đúng không? Kỳ thật ngươi một mực tại lợi dụng bọn hắn, tựa như là thao túng khôi lỗi đồng dạng, không lưu dấu vết chế tạo ra G-Virus. Phía sau màn hắc thủ, kỳ thật vẫn luôn là ngươi. Lúc này, Sơ Ly tự nhiên cũng không còn giải thích cái gì. Đúng vậy, đích thật là ta. Dù sao một cái mười mấy tuổi hài tử tại tràn đầy virus sở nghiên cứu bên trong chạy loạn sẽ rất không tiện. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến nghiên cứu chế tạo virus. Thế nhưng là, phụ thân của ta sẽ đem G-Virus tiêm vào đến trong cơ thể của mình. Điểm này ta là tuyệt đối không có nghĩ qua đến. Công ty Umbrella, đám người này thật sự là chán ghét a. Nàng thản nhiên nói, trong tầm mắt, rốt cục toát ra một tia mất đi phụ mẫu. Cửa nát nhà tan thời điểm, một đứa bé hẳn là toát ra ánh mắt, nhưng là chỉ có một nháy mắt, liền biến mất không gặp. Tốt, những chuyện này sau này hãy nói. Tới trước nói chuyện chuyện giữa chúng ta. Chúng ta giúp ngươi giải quyết phụ thân của ngươi, mà ngươi cũng thành công hấp thu hết hắn. Mặc dù cái này nghe rất kinh dị, cũng rất ngược tâm, nhưng là, đây là đối với hắn và ngươi đến nói, đều là kết cục tốt nhất. Mà lại, nếu như không có chúng ta, ngươi 100% sẽ rơi xuống cái kia gọi Ada Wang trong tay của nữ nhân. Nàng nhưng so sánh nàng biểu hiện ra muốn nguy hiểm nhiều. Trọng yếu nhất chính là, ta muốn huyết thanh không có, vì lẽ đó, ngươi chuẩn bị làm sao đền bù ta? Tử Lương hỏi, đặc biệt là, ngươi chuẩn bị làm sao đền bù ta, câu nói này. Cảm giác kia sống thoát chính là cái lừa gạt tiểu cô nương biến thái đại thúc. Đền bù ngươi, Sơ Ly mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi muốn để ta làm sao đền bù ngươi? Ta chỉ là cái tiểu nữ hài, ta mới 12 tuổi, cái gì cũng không có, trừ chính ta a. Nàng ngữ điệu lập tức trở nên rụt rè, ánh mắt cũng theo một cái xấu bụng hình tượng, nháy mắt trở nên vô tội, tựa như là thật là một cái 12 tuổi phổ thông tiểu cô nương đồng dạng. Một màn này thực tế là quá cẩu huyết, cùng những cái kia tà ác vở bên trong miêu tả tình tiết đồng xuất một triệt. Nếu không phải biết Sơ Ly là một cái cỡ nào nguy hiểm xấu bụng nữ nhân, cái này thần thái cũng đủ để cho đám kia biến thái la lị không nhóm tại chỗ chảy ra máu mũi đến. Đương nhiên, nếu là cái nào một tên đáng thương thật đem cái này tiểu la lị ôm về nhà, chậc chậc, vậy hắn đoán chừng hôm sau liền trở thành một mực đáng thương thí nghiệm thuốc chuột bạch. Ồ, chính ngươi, ha ha, nghe, ngươi là muốn cùng chúng ta đi, đúng không? Tử Lương cũng sử dụng lấy một luồng quái thúc thúc tà ác dáng tươi cười nói đến. Sơ Ly đầu rủ xuống, đoán chừng cũng là lười chơi loại này nhàm chán RPG. Tốt, ngươi cũng không cần giấu giếm, có thể nhìn ra được. Các ngươi không phải Rakun thành phố người, bởi vì các ngươi liền đường đều không nhìn rõ. Mà lại, Rakun thành phố cũng không có khả năng có như ngươi loại này một điếu thuốc liền điểm G-Virus. Hoàn toàn thể ra hỏa. Vì lẽ đó, các ngươi có thể tại phong tỏa thành thị tình huống dưới tiến đến. Cũng khẳng định có biện pháp ra ngoài. Đúng không? Vì lẽ đó ta hiện tại giống như trừ đi với các ngươi bên ngoài, cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đạn hạt nhân. Đích thật là dạng này. Tử Lương cũng rốt cục nghiêm chỉnh lại. Như vậy, vấn đề tới, ngươi đến cùng có thể vì ta làm cái gì? Sơ Ly cười, ta có thể làm cái gì? Ha ha, ta có thể làm ngươi so tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Đầu tiên, virus nguyên thủy huyết thanh phối phương đều tại trong đầu của ta. Chỉ cần có một gian không tính quá kém phòng thí nghiệm, liền có thể đem huyết thanh một lần nữa phân phối ra. Trừ cái đó ra, ta còn có thể khiến cái này bọn nhỏ thành thật một chút. Nói, nàng có chút ngẩng đầu lên, mà những cái kia một lần nữa tụ tập lại thi nhóm, giống như đột nhiên nhận cái gì chỉ lệnh, đều mạnh đình chỉ tiến lên. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.